Đại đạo chiêu thiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Căn nhà này vốn không có máy kiểm tra nguyên khí, nhưng mỗi người đều rõ ràng tình huống của chính mình. Tình Cửu lo lắng nàng gần nhất nguyên khí quá nhiều phát sinh ngộ nhận, vẫn nhìn thoáng qua nàng một chút. Nàng vẫn mặc chiếc quần bó màu lam kia, đường cong nhìn rất đẹp. Tình Cửu xác định nàng xác thực đã thành công, thu tầm mắt lại nói. Chúc mừng, tiếng chúc mừng này không có chút tâm tình ba động, càng không cảm giác được thành ý, nhưng Trung Lý Tử biết hắn chính là người như vậy, nguyện ý nói chuyện cũng đã là rất nể mặt rồi, vui vẻ dạo dực đắm chìm trong vui sướng nói. Ta làm sao lại có thể qua cấp 5 vậy? Vài ngày nữa sẽ khảo hạch, thời gian ngắn như vậy ta còn có thể phá cảnh hay sao? Muốn trong thời gian ngắn ngủi như thế liên tục phá cảnh từ cấp 4 nhảy lên cấp 6, đúng là chuyện rất khó khăn, cũng không trách nàng không có tự tin. Tình Cửu không có gì để nói. Hắn trực tiếp thay nàng đả thông một cái kinh mạch còn rót vào một chút nguyên khí, kết quả nàng lúc này mới qua cấp 5 còn đang hoài nghi mình không thể qua được cấp 6. Trung Lý Tử từ trong vui sướng tỉnh táo lại, một chút liền tỉnh táo quá mức. Nàng ngồi vào trên ghế, nhìn tấm ảnh con mèo vàng trong ngục tủ trầm mặc thời gian rất lâu. Trên thực tế, nàng đã thấy được hy vọng. Nữ hài tử khác dễ thương, xinh đẹp cho nên lãnh ngạo cô thanh, đó là bởi vì các nàng rất tự tin, nhưng ta không phải dạng người này, ta rất tự ti. Nói xong câu đó, Trung Lý Tử bỗng nhiên không hề có điểm báo trước khóc lên, dùng tay không ngừng lau nước mắt, làm thế nào cũng lau không khô được. Sợi tóc màu bạc bị nước mắt cùng mồ hôi đính vào trên mặt, nhìn có chút chật vật phi thường đáng thương. Đúng vậy, nàng là một người rất tự ti, bởi vì mẫu thân nàng đã chết rất sớm, bởi vì phụ thân của nàng chết cũng không vẻ vang gì, bởi vì nàng ngay cả tiểu hoàng chết ở đâu cũng không biết, bởi vì nàng rất nghèo, bởi vì nàng có bệnh có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Cái gia đình này đã từng hạnh phúc, về sau rất khẩn trương, hiện tại thì quạnh quẽ, dù là có thêm một cái Tình Cửu cũng là như thế. Tóc nàng bạc trắng cũng không phải bởi vì bệnh tình, mà là nhuộm, sợi tóc hiện tại đã dần dần hiện ra màu đen. Bởi vì nàng cần loại không giống bình thường này che giấu sự nhỏ yếu cùng yếu ớt của mình, tựa như vẻ ngoài lãnh ngạo đồng dạng. Nhưng nàng cuối cùng chỉ là một cô gái 16 tuổi cũng sớm đã không nhịn được nữa, hôm nay ngay tại giờ khắc đột phá cấp 5 này, nàng rốt cục khóc lớn thành tiếng. Tình Cửu dựa vào ghế, lặng lặng nhìn thiếu nữ tóc bạch không ngừng thút thít, không nói gì cũng không đi an ủi nàng. Phàm nhân sinh mệnh rất ngắn, nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ cần bọn hắn đầy đủ thanh tỉnh, như vậy mỗi ngày đều là hướng chết mà sinh. Nữ hài tử này có bệnh, biết sinh mệnh của mình ngắn hơn, loại cảm giác bất lực này sẽ càng ngày càng dày đặc. Sống như thế quả thật có chút vất vả. Yên tâm đi, ngươi sẽ trở thành sinh viên trao đổi, đi đến đại học phía trên cũng sẽ có đủ nhiều điểm tín dụng để làm gen ưu hóa. Tình Cửu ở trong lòng nghĩ đến, đương nhiên những chuyện này có lẽ cũng không cần. Hắn đứng dậy mở ra một chai bia sạch sẽ đưa tới trước mặt của nàng. Thời điểm khảo thí xác định đẳng cấp đã đến, Tình Cửu rốt cục rời khỏi cái ghế thoải mái kia, đi theo Trung Lý Tử tới học viện. Những ngày qua hắn, góc truyện audio.com, ngoại trừ ngẫu nhiên đi thư viện siêu tập một chút tư liệu, nhìn xem quá trình công ty game Tuyền Vũ xét duyệt, phần lớn thời gian đều ở trong nhà, hấp thu tiêu hóa hết những kiến thức trong đầu cần không ít thời gian. Trung Lý Tử có chút ngoài ý muốn, rất nhanh đã nghĩ đến nguyên nhân, sắc mặt đỏ lên, đem mũ áo thể thao lật lên, gắn vào trên đầu. Tình Cửu đưa tay đem mũ nàng vén đến đằng sau, nhìn vào mắt của nàng nói. Chỉ cần nhanh là được, khảo thí xác định đẳng cấp tại sân vận động, mà không phải bãi cỏ thường xuyên rất náo nhiệt kiệt. Chuyện này cùng chuyện máy kiểm tra nổ tung không quan hệ, mà là bởi vì xác định đẳng cấp cần tiến hành xét duyệt tất cả phương diện ngoại trừ giá trị lực lượng cùng nguyên khí còn có nội dung khác. Nội dung khảo hạch đầu tiên là phương diện khống chế thân thể, ngoại trừ Trung Lý Tử tại trong căn hộ thường xuyên luyện 10 cái tư thế, càng quan trọng hơn là năng lực xử lý trong hoàn cảnh trọng lực thấp. Sân vận động có một chỗ chuyên môn thiết trí hoàn cảnh trọng lực thấp, các học sinh tham gia phân cấp khảo hạch theo thứ tự tiến vào, được giám khảo chỉ dẫn hoàn thành các loại động tác. Những động tác kia nhìn như đơn giản, hoàn cảnh cũng không quá phức tạp, nhưng ở bên trong hoàn cảnh trọng lực thấp chỉ có những thí sinh nguyên khí có thể ổn định mới có thể làm đến. Vị trí của Tân Thế Học Viện đã ở sâu trong lòng đất, khoảng cách địa tâm rất gần, vốn chính là hoàn cảnh trọng lực thấp, các học sinh thường ngày đi lại cũng giống như đang luyện tập, cho nên biểu hiện phi thường ưu tú. Những giám khảo từ phía trên tới đối với tình hình này đã không cảm thấy kinh ngạc nữa, chỉ lấy ra máy móc ghi chép, không có toát ra bất luận cảm xúc sợ hãi nào. Học sinh tham gia khảo hạch xác định đẳng cấp không ít, còn có rất nhiều học sinh bởi vì đủ loại nguyên nhân sẽ không tham gia, đều tại bên trong sân vận động xem náo nhiệt. Bọn hắn nhìn bạn học của mình tại vách núi mà trèo, cưỡi xe nhanh chậm, thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc cùng lớn tiếng khen hay. Tình Cửu dựa vào một cái cửa nhỏ của sân vận động, dùng mũ che kín mặt, an tĩnh nhìn xem bên kia. Đầu tóc bạc kia hôm nay được buộc cực chặt, tại hoàn cảnh trọng lực thấp vô cùng chậm mà di động, nhìn tựa như cảnh quay chậm trong phim ảnh. Ở trong môi trường này, bất kỳ thứ gì ảnh hưởng đến cân bằng đều rất phiền phức. Bím tóc cuối cùng không phải đuôi của động vật, ngươi không cách nào khống chế nó chuyển hướng bên nào. Nhìn hình ảnh này, hắn nhớ tới Tịch Nguyệt, nghĩ thầm cắt tóc ngắn quả nhiên là đúng. Sân vận động bỗng nhiên vang lên tiếng kinh hô cùng tiếng vỗ tay rất thưa thớt, để hắn tỉnh hồn lại. Trung Lý Tử thông qua cửa ải cuối cùng khó khăn nhất từ bên trên sợi dây kia nhảy xuống, cùng một nữ đồng học cao hứng ôm lấy nhau. Tình Cửu nhớ kỹ nữ đồng học kia gọi là Lục gì đó, là hai từ rất giỏi nói dối. Trung Lý Tử biết rất rõ nàng không phải người tốt lành gì, lúc này lại cùng nàng ôm nhau rất chặt, khắp mặt là thần sắc vui sướng. Tình Cửu mới hiểu được nguyên lai tất cả tiểu hai từ đều rất giỏi giả tạo. 7-8 bạn học cùng lớp vây quanh Trung Lý Tử cao hứng chúc mừng nàng, đám người ngoài lại không phải như thế, có người dùng ánh mắt giật mình nhìn nàng, có người thì không che giấu ghen ghét cùng tức giận chút nào. Không biết là ai đùa cợt nói, nếu như không phải cha nàng tự sát, nàng căn bản. Góc truyện audio.com, không có tư cách vào học viện chúng ta. Các ngươi biết không, nàng hiện tại vẫn luôn ở tại quảng trường dưới mặt đất, nơi đó trọng lực thế nào các ngươi biết rồi đó, nàng đương nhiên am hiểu rồi. Hạng mục thứ hai chính là thường thấy nhất, cũng là hạng mục những học sinh căm thù Trung Lý Tử thích nhất, khảo thí nguyên khí. Tân Thế học viện nghi ngờ vụ nổ vài ngày trước, cảnh sát tới tra xét nửa ngày cũng không phát hiện bất luận dấu vết nào về việc có kẻ phá hoại, đành phải quy về biến chất tự nhiên. Máy kiểm tra phi thường giá trị, gửi báo cáo xin dự toán, khẳng định lần thứ nhất không thể nào lấy được, cùng chính phủ quan hệ qua lại dày vò không biết muốn phí bao lâu thời gian. Ngay tại thời điểm Tân Thế học viện mặt ủ mày chau, bỗng nhiên có công ty game cực lớn chủ động tìm tới cửa tài trợ một cái máy kiểm tra nguyên khí hoàn toàn mới, cao cấp nhất, phương diện học viện tự nhiên cực kỳ kinh hỉ, ngạc nhiên không chỉ có là bản thân máy kiểm tra, mà có thể cùng công ty game bá chủ kia sinh ra liên hệ, vậy sau này tài trợ còn cần buồn bã hay sao? Công ty game tài trợ máy kiểm tra xác thực cao cấp, có thể đồng thời khảo hạch mấy học sinh, cho nên quá trình tiến hành phi thường nhanh chóng, tựa hạng mục nào đó trong công ty này vậy. Không bao lâu đã đến phiên Trung Lý Tử, nàng tại dưới vô số ánh mắt khinh miệt, đùa cợt, đồng tình, khẩn trương đi tới trước máy kiểm tra, đem bàn tay đặt vào. Sau đó nàng nhắm mắt lại, trong đám người những nghị luận kia, những đùa cợt kia, những ánh mắt kia, đối với nàng phảng phất không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Ông một tiếng nhẹ vang lên. Tóc bạc phất phới, toàn trường kinh hô, ai cũng không nghĩ tới Trung Lý Tử thế mà đến quan hỏa cảnh cấp 6. Phải biết hôm nay bên trong các học sinh tham gia khảo hạch có thể tiến vào cấp 6 chỉ có 7 người, mà những người kia đều là học sinh ưu tú từ trước đến nay được xem trọng. Nàng sinh hoạt tại quảng trường trong lòng đất, mời không nổi gia sư, càng không khả năng có tu hành tài nguyên, làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế từ cấp 4 lên tới cấp 6. Lúc này ánh mắt nhìn nàng đùa cợt cùng khinh miệt đã rất ít, chấn kinh cùng nghi hoặc lại nhiều hơn. Trung Lý Tử hít một hơi thật sâu, đi đến bên trong khảo hạch sau cùng. Những nghị luận cùng ánh mắt kia đối với nàng thật không có bất kỳ ảnh hưởng nào sao? Dĩ nhiên không phải dạng này. Thời điểm không nhìn thấy bất luận hy vọng nào cả, nàng có thể trốn vào bên trong vỏ bọc tóc bạc, mặt không biểu tình, làm bộ cái gì đều không để ý. Hiện tại nàng nhìn thấy hy vọng, tự nhiên sẽ khẩn trương. Sau cùng khảo hạch là thực chiến, nàng không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Đi vào trong sân thực chiến dùng vật liệu trong suốt hoàn toàn ngăn cách, hô hấp của nàng dần dần bình tĩnh trở lại, tâm lại càng ngày càng hoảng, trong vô thức dừng bước, quay người hướng đám người nhìn lại. Nàng không nhìn thấy gương mặt kia trong đám người. Cũng đúng, mặt của hắn mãi mãi cũng giấu ở bên trong mũ, giấu ở trong bóng tối, căn bản không cho người khác cơ hội nhìn thấy, chỉ có mình ở nhà mới có thể nhìn thấy. Nghĩ tới đây, nàng cảm thấy có chút kiêu ngạo cùng ngọt ngào, khóe môi hơi vểnh nở nụ cười. Tựa như nàng đã từng nói như thế, nàng quả thật rất mỹ lệ, lúc này tóc bạc lướt nhẹ, tiếu dung nhẹ điểm, trong đám người rất nhiều nam sinh đều nhìn ngây người. Thiếu nữ gọi là, góc truyện audio.com, Lục Thủy Thiền kia thần sắc khẽ biến, sau đó lập tức nở nụ cười, đón ánh mắt của nàng dùng sức phất tay. Trung Lý Tử lần này không để ý tới nàng, ánh mắt tiếp tục tìm kiếm trong đám người, kết quả không thấy một người nào đội mũ cả. Ngay tại thời điểm nàng có chút thất vọng, bỗng nhiên ở cửa nhỏ phía xa thấy được một thân ảnh. Bởi vì cách quá xa, nàng thấy không rõ bộ dáng của người kia, càng không nhìn thấy mặt của hắn, hoặc là mũ che mặt hắn, chỉ có thể nhìn thấy người kia mặc bộ quần áo màu trắng. Nhưng nàng biết đó chính là hắn, sân vận động tiếng người huyên náo, hắn lại tại nơi xa còn dựa vào cửa. Thật lười, cách chương.